Chương 64, Đại kiếm hảo chiến đấu. Nhìn xem kia giết tới chẳng kích, mắt Diều Hâu không chút hoang mang, trong tay hắc đao đêm trơ tở liền tu cờ, tại những này chạm kích tức sắp tới trước mặt hắn thời điểm, toàn bộ bị hắn đánh tan. Nhưng ngay tại những này chạm kích bị đánh tan trong nháy mắt, hải thân ảnh không biết lu cờ na ho đã đi tới phía sau hắn rút đao chém theo hải trong tay phi vũ lóe lên, một đạo cường hãn chạm kích từ mắt Diều Hâu phía sau đánh tới, nhưng mắt Diều Hâu phản ứng cũng không vị không nhanh, thân thể trong nháy mắt chìm xuống, tránh ra hải một kích này, mà hải thân hình QNZ lóe lên, trực tiếp thẳng hướng mắt Diều Hâu. Đinh đinh ken ken ken ken theo vô số kim thiết tránh minh âm thanh âm vang lên, hải cùng mắt Diều Hâu tại giữa không trung QNZ bắt đầu không ngừng giao thủ, bất quá hai tốc độ của con người thật sự là quá nhanh, ngoại trừ ngẫu nhiên thấy được bọn hắn kia tạm thời hiển lộ thân hình bên ngoài, bốn phía cũng chỉ có bọn hắn dạy đặc giao thủ tiếng vang lên. Người phía dưới đã rất khó dùng con mắt đến bắt giữ hai người này vị trí. Hai người trong điện quang hỏa thạch chí ít giao thủ mấy trăm chiêu, mà hải kinh nghiệm chiến đấu, vào lúc này QNZ đang bay nhanh trưởng thành ở trong. Hải từ khi có được kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ về sau, cơ hồ còn không có nghiêm chỉnh đánh qua một khung, hiện tại một trận này, nói thật ra, rất hợp khẩu vị của hắn. Hắn đối với hai loại hạ kỳ tại trong khi thực chiến ứng dụng, ngay tại theo chiến đấu trình độ kịch liệt mà không ngừng làm sâu sắc, mắt Diều Hâu liền là hắn tốt nhất bồi luyện. Mà mắt Diều Hâu mặc dù không cam tâm tại cứ như vậy đương hái bồi luyện, bất quá tại sau khi giao thủ, ý hắn bên ngoài phát hiện, trừ của mình tố chất thân thể, còn hơi ép hải một bậc bên ngoài, có vẻ như mình năng lực khác cũng không bằng hải. Dạng này phát hiện, để mắt Diều Hâu nội tâm thật sắp bạo biểu, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại kiếm thuật bên trên áp chế hắn, liền xem như tóc đo sạc, tại kiếm thuật bên trên QNZ không phải là đối thủ của mình, nếu như không phải là bởi vì cùng hắn thời điểm chiến đấu, hắn luôn luôn thả hạ kỳ quấy nhiễu mình, mình chưa hẳn không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng là cái này hải, lần thứ nhất để mắt Diều Hâu có trên kiếm đạo lạc hậu cảm giác như vậy, đã không biết bao. Lâu chưa từng xuất hiện hải là càng đánh càng tốt, mà mắt Diều Hâu thì là càng đánh càng kinh hãi. Hai người cũng không biết giao chiến bao lâu, rốt cục hải kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ đoán được tương lai lần nữa phát động, kỳ thật từ giao thủ đến nay hải đoán được tương lai chí ít phát động vài chục lần, nhưng đáng tiếc cũng là bởi vì kinh nghiệm vấn đề, cho nên để hắn bỏ lỡ thật nhiều lần cơ hội. Nhưng lần này, hắn cuối cùng là bắt được theo hải trong tay phi vũ hướng về mắt Diều Hâu tức sắp tới vị trí chẳng tới, mắt Diều Hâu con mắt QNZ bỗng nhiên dựng lên, cường hãn hắc đao đêm trở lại hất lên. Trực tiếp ngăn tại lò phi vũ trước đó đinh một tiếng văng giòn, hai vũ khí lần thứ nhất trực tiếp đụng vào, mà lại không có cách nào lui lại, không có cách nào né tránh. Một đạo vô hình khí thế cường hãn, trực tiếp tại hai người ở giữa bộc phát, thậm chí không khí đều đã bị chém ra một tia mạng nhện vết rách. Cảm thụ được hải phi vũ từ từ ép hướng về phía mình, mắt Diều Hâu trên mặt QNZ khó được lộ ra vẻ dữ tợn. Đống nhiên trong tay hắn đại đao trực tiếp bị đen nhánh bật sổ sổ cụ hạ kỳ nơi bao bọc, đống nhiên dương lên, lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem hải cho bắn ra ngoài. Tiếp lấy trong tay hắn đại đao hất lên, đống nhiên một cái chạm kích hướng về hải trực tiếp giết tới đây. Mà hải vào lúc này QNZ vận dụng bật sổ sổ cụ hạ kỳ, bất quá cùng mắt Diều Hâu khác biệt, hải là trong nháy mắt bao trùm toàn thân, nói đùa. Hắn bật sổ sổ cụ mặc kệ là từ chất đi lên ra NG vẫn là từ lượng đi lên ra NG, hắn đều là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế giới. Nhìn xem kia bao vây lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ hiên kích, hải trong tay phi vũ một cái chém ngang, cùng mắt Diều Hâu tiếp hải chạm kích còn có một số chân không động được, hải tiếp mắt Diều Hâu chạm kích, kia liền như là tay cầm một thanh cực kỳ đao sắc bén đi cắt đậu hũ. Xoát một tiếng, hải đao trong tay trực tiếp chém vào mắt Diều Hâu chạm kích phía trên, đồng nhiên mắt Diều Hâu kia một đạo chạm kích, trực tiếp bị cắt thành hai nửa, tiêu tán tại giữa thiên địa. Nhìn thấy hải động tác, mắt Diều Hâu đầu QNZ thấp xuống, cái này hải, muốn so hắn thu thập trên tư liệu, càng thêm cường hãn, nhưng cái này cũng khơi dậy hắn quyết chiến chi tâm. Loại này cảm giác gáp bách đã rất lâu đều chưa từ NZ xuất hiện cảm thụ được bản thân tâm bẩn chỗ phun ra ngoài nhiệt huyết. Mắt Diều Hâu khỏe miệng không tự chủ dắt bả tờ đầu chuyển động, theo hắn một tiếng buồn bực uống, lần nữa hướng về hải giết tới đây. Mà lần này, rõ ràng muốn so vừa rồi nguy hiểm nhiều lắm, hai tốc độ của con người lần nữa tăng lên một cái cấp bậc, mà lại lực lượng, chạm kích cũng giống như thế. nhìn xem ở trên trời đánh tới trên mặt biển, lại từ trên mặt biển đánh tới trên trời hai người, người phía dưới đều nhìn ngây người, hiện tại không người nào dám động, tất cả mọi người biết, chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn, lúc này ở trên trận duy ba cái có thể thoáng thấy rõ người. Cũng chỉ có mặc dù thân thể cực độ biến chất, nhưng ánh mắt còn tại dẹp, còn có lâu dài cùng hải tư lẫn vào hy nạ cùng ịnh dịp, nhưng ba người này cu nở dê nhìn không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy một chút tàn ảnh trên không trung không ngừng giao thủ. Nguyên bản trên bầu trời mây, cu nở dê bởi vì hai người này công kích mà hoàn toàn tàn mở, mặt biển cơ hồ bị đè xuống vài mét độ cao, thiên tri ở giữa phảng phất tại lúc này cũng chỉ còn lại có hai người này, đao đao tấn công, bật sổ sổ củ hạ kỳ đối bật sổ sổ củ hạ kỳ, đao đối đao từng cái công kích, cơ hồ làm thiên địa biến sắc. Mà theo hải kẹ bùn sổ củ hạ kỳ tại một trận chiến này ở trong lần thứ 72 đoán được tương lai, hai một lần nữa bắt được cơ hội, một đạo trảm kích trực tiếp trên không trung quăng ra. Bao trùm lấy cường đại bật sổ sổ củ hạ kỳ trảm kích hướng về mắt diều hâu trực tiếp chạm lên, mà mắt diều hâu vào lúc này, đúng là tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể xoay người lại cầm hắc đao đêm cùng hải chống lại. Nhưng khi trảm kích đập vào trong tay hắn hắc đao bên trên thời điểm, mặc dù không có đem thanh này vô thượng ó hỏa giả mò nổ gờ giả sở vật thế nào, nhưng này uy lực to lớn, y lì nguyên đem mắt diều hâu tròn đện bay ra ngoài. Kia to lớn chẳng kích, trực tiếp đẩy mắt diều hâu từ không trung một phì đến khắc lực khắc thuyền hải tặc nửa đoạn sau, nguyên bản đang hạ xuống thuyền hải tặc đống nhiên tốc độ biến nhanh hơn. Bởi vì mắt diều hâu cùng hái đạo này chẳng kích, trực tiếp đem thuyền này nửa đoạn sau nện thành vô số mảnh vỡ, theo phù một tiếng. Mắt diều hâu trực tiếp bị hải tròn đện vào biến ca ở trong. Tiếp lấy mấy giọt máu tươi liền từ phía dưới biển xông ra, mà hải vào lúc này cũng rơi vào cách đó không xa một tấm ván gỗ phía trên, cười nhìn về phía xa xa hải dương. Hắn cũng không cho rằng mắt diều hâu dạng này liền chết, mặc dù hắn không biết mắt diều hâu, hôm nay cu nở dê là lần đầu tiên gặp, nhưng cũng không trở ngại hắn biết đại kiếm hào thể phách cường hãn bao nhiêu. Mắt diều hâu là không chết được, thế nhưng là hải cũng rất vui vẻ, bởi vì hiện tại chết cùng không chết cái này đều không phải là chủ yếu nhất là, hắn thắng cảm tạ các vị đại lao khen thưởng, cái kia điều hòa không khí không có điện là chính ta, cho nên liền không cần cảm tạ chính ta à, ha ha ha ha, hôm nay nói đổi mới chương 20, cái kia chính là chương 20, đây là chương 19, còn có cuối cùng một chương.